Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, Chân Long Khốn Thiên Thuật. Oanh, một đạo chín màu thần quang từ miệng đỉnh xông ra, trực tiếp phá vỡ tầng kia trong suốt bầu trời. Vô tận năng lượng phù văn, còn có muôn vàn đại đạo đồ hình, cùng với đủ loại đạo tắc trật tự đều tại thời khắc này hiển hóa. Toàn bộ lục địa đều đang run rẩy, loạn thiên động địa, trong thoáng chốc, hình như có chí cao người ở chư thiên đầu cùng thi pháp. Thời gian sông dài sôi trào mãnh liệt, tất cả đều hỗn loạn. Vốn là tiên liên nụ hoa ở lấy ra thượng thương thiên địa tinh túy, hiện tại biến thành hỗn độn đạo đỉnh. Trước đó vọt lên tận trời chín màu ánh sáng đã hóa thành một ngụm hỗn độn chín màu động. Điên cuồng rút ra thượng thương tinh hoa, liền theo một cái giặc cướp đồng dạng, mà lại, nó bá đạo vô cùng, không có chút nào cho tiên liên lưu lại. Thân mã liền đứng tại đạo đỉnh bên cạnh, thượng thương tinh hoa chiếu xuống trên người hắn, toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn mở, tham lam hấp thu loại này khó nói lên lời trời bảo. Lúc này, hắn giống như lại trở về mới sinh thời điểm, thân thể ấm áp, huyết mạch tựa hồ tại bị tịnh hóa. Một đường chinh chiến ám thương ở cải thiện, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, sàn sạt, tiên liên tựa hồ giận, dì rào lay động, mơ hồ trong đó có thể thấy được vô số đầu luân hồi lộ ở bên cạnh nó hiển hiện, như là mạng nhện răng khắp nơi. Một cỗ phá diệt vạn đạo gợn sóng hướng hỗn độn đạo đỉnh cuốn tới. Đại đạo ở nổ vang, vạn giới đang run sợ, trong thoáng chốc, giống như là chư thiên phá diệt. Vạn tiên vẫn lạc, trong luân hồi đoạn, thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn. Thân mã huynh đệ, người đây là muốn hố chết ta. Sở Phong liên tục rút lui, nếu không phải lọ đá tản mát ra từng trận ánh sáng bảo vệ hắn, sợ là liền chân linh đều sẽ bị loại ba động này chôn vùi. Ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao? Thân mã lớn tiếng nói, nội tâm của hắn đúng là muốn làm như vậy. Nhưng cũng phải chờ hắn trưởng thành. Hiện tại hỗn độn đạo đỉnh căn bản liền không nhận hắn khống chế. Hoàn toàn là tự chủ đang hành động. Hắn là có nỗi khổ không nói được. Trong lòng sớm đã đem cái kia phía sau màn hắc thủ mắng máu chó xối đầu. Không đúng, hỗn độn đạo đỉnh là ta từ ở kiếp trước địa cầu mang tới. Cùng cái này một giới hẳn là không quan hệ gì mới đúng. Chẳng lẽ liền ta ở kiếp trước cũng là giả dối? Là ai ở phía sau màn bố cục? Mục đích lại là cái gì? Vào giờ phút này, thân mã trong lòng đã loạn thành một bầy. Trong lòng toát ra đủ loại ý niệm. Liền cái kia tiên liên tán phát gợn sóng cũng bị hắn không nhìn. Oanh! Hỗn độn đạo đỉnh phía dưới quan tài hình chạm khắc sáng. Sau một khắc, từng đạo chín màu đạo văn tràn ra khắp nơi ra. Hóa thành một bộ chín màu quan tài. Đem thân mã bao khỏa ở bên trong, sau đó hướng thượng thương đánh tới. Đầy trời thời không hạt bay múa, chín màu quan tài không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả. Nó cùng hàng ngàn hàng vạn loại quy tắc trật tự đan vào một chỗ. Cổ pháp tang thương, giống như là vĩnh hằng trường tồn, không biết kinh lịch bao nhiêu cái kỷ nguyên. Chí cao cao nhất, chư thiên vì một, tiên liên tán phát gợn sóng diệt vong. Rễ cây gì rào run run, giống như là sợ hãi vô cùng. Phía trên ba nụ hoa chăm chú co vào, tính cả lá sen cũng cuốn thành một đoàn. Giờ khắc này, liền cái kia vô biên hắc ám đều đang rung động, nổ vang, hư không chôn vùi, vạn pháp thành không. Đó là cái gì? Sở Phong la hoảng lên, không ngừng rút lui, loại khí tức kia quá khủng bố, như có thể đồ thần diệt Phật, gột rửa vạn cổ. Tẩy lễ chư thiên, cong, chín màu quan tài như là một phương ấn tỷ, ở trên bầu trời in dấu xuống hai chữ phù, mông lung, không phải là đương thời văn tự, lại có thể truyền lại vượt qua thời đại văn minh khí tức. Độ, thiên, đây không phải ta quan tài tên sao? Thân mã ngắm nhìn không trung hai chữ phù, trong thoáng chốc có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như hai chữ này là chính mình tự tay khắc xuống. Lưu lại hai chữ phù về sau, chín màu quan tài bắt đầu tiêu tán. Thế nhưng hỗn độn đạo đỉnh vẫn không có dừng lại, mà là bọc lấy thân mã phá vỡ hư không, chui vào mênh mông trong bóng tối. Đỉnh gia, người đây là làm cái gì? Hiếm thấy đến một chuyến thánh khư, ta còn không muốn đi a. Chấm ngoặc kép, mặc cho thân mã như thế nào kêu to, đạo đình cũng là một điểm phản ứng đều không có. Độ thiên, hai chữ ánh sáng chư thiên, kéo theo vô thượng thiên cơ. Dương gian, nhỏ âm phủ, lớn âm phủ sinh linh cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Ngay tại vừa rồi, một đạo trong minh minh thì thầm âm thanh ở bọn họ trong lòng vang lên. Độ thiên, khẩu khí thật lớn. Độ thiên là ai? Là cái nào chí cao tồn tại ở hiển hóa sao? Tai họa, đây là cái nào cấm kỵ tồn tại muốn trở về? Thế giới muốn loạn, vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ, sôi trào khắp trốn, bởi vì mặc kệ là cao cao tại thượng tu sĩ, hay là thường thường không có gì lạ phàm nhân, phàm là có trí tuệ sinh linh đều có nghe được cái tên này. Độ thiên, có chút quen thuộc, bản hoàng làm sao nghĩ không ra đến, là cố nhân không, vô tận xa xôi nơi, không biết nằm ở đâu vùng trời vực trong hư không. Một đầu màu đen cự thú chính tự lẩm bẩm. A, đạo gia cũng có loại cảm giác quen thuộc. Bên cạnh, một bộ xác thối kinh nghi nói. Ha ha, không nghĩ tới lúc trước cử chỉ vô tâm, bây giờ lại trở thành trở về đèn sáng. Một cái khổng lồ vô biên sinh linh đứng tại một bộ dính đầy máu tươi trên quan tài, ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn động tuế nguyệt, nghịch chuyển cổ kim. Chờ đợi cái này đến cái khác kỷ nguyên, cuối cùng có thể đi trở về. Thế gian còn có bản đại gia vết tích sao? Lại có một thân ảnh mông lung xuất hiện, liền ta dấu vết lưu lại đều gần như không. Chớ nói chi là ngươi. Bất quá, làm chúng ta ngày trở về, thế gian sẽ truyền tụng chúng ta danh tự. Các huynh đệ, về nhà, về nhà. Dính đầy vết máu quan tài động đâm rách tầng tầng lớp lớp không thể diễn tả mê vụ, hướng phía thánh khư thẳng tiến. Già thiên vũ trụ, sinh tử hà, cái kia mảnh hắc ám nơi, một tôn đại đỉnh vắt ngang hư không, rực rỡ ngời ngời. Thân mã nhắm chặt hai mắt, ngâm ở tư thượng thương lấy ra được đến thiên tương bên trong, nguyên bản có tràn đầy một đỉnh, thế nhưng ở lạc ấn độ thiên hai chữ lúc, thiên tương liền biến mất hơn phân nửa. Bất quá lưu giữ lại số lượng cũng là 10 phần khả quan. Trong đỉnh tiên vụ bốc hơi, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng muôn màu, năng lượng tinh khí nồng đậm kinh người. Thân mã từng ngụm nuốt thiên tương, tham lam hấp thu trong đó tinh hoa. Thành tiên thủy a, thân mã toàn thân dáng đỏ lượn lờ, thần hồn đều muốn bay ra. Trật tự thần liên ở bên ngoài thân sen lẫn chiếu rọi, hóa thành đủ loại dị tượng, có chân hoàng vũ động chín tầng trời, có huyền quy gánh vác đại thế giới, có thao thiết thôn phệ vạn vật. Hắn biến càng thêm thần thánh, giống như một tôn thượng cổ thần minh, khí tức tường hòa. Xoẹt, một đạo mù sương quang kén từng bước đem hắn bao khỏa, cực giống một cái trứng, vỏ cứng trên có vô số long văn ấn ký đang lóe lên, từng mảnh huyết quang vẩy xuống. Dị tượng kinh người, lại có từng tia từng sợi long khí như gợn sóng nhộn nhạo lên. Chỉ một thoáng, từng trận kỳ dị đạo âm từ không biết tên chỗ truyền đến. Phiêu phiêu miểu miểu, giống như chí cao tiên đế ở đây a, lại như chư thiên sinh linh tế tự âm. Nếu không phải nơi đây không người đặt chân, bị không tên chàng vực bao phủ, loại này dị tượng sợ là muốn kinh động vô số người. Quang kén bên trong, thân mã thể xác tinh thần bình thản, hết thảy sát khí lệ khí tất cả đều tán đi, như thánh cũng như Phật, cùng thiên địa giao hòa, vật ngã lưỡng vong. Giờ khác này, hắn toàn bộ thân thể đều đang thuế biến, tản ra một chút hình quang, thiên tương không ngừng dung nhập mỗi một tấc cơ thể, mỗi một hạt tế bào, để hắn cảm giác phảng phất muốn vũ hóa phi tiên đi. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình khớp xương di động âm thanh. Toàn thân đều đang rung động, hoặc kéo dài, hoặc co vào, vang lên kèn kẹt, trái tim của hắn tại bác động, tốc độ máu chảy tăng tốc, chấn động đến hư không đều đi theo rung động, nổ vang không ngớt. Nếu là bình thường sinh linh ở đây, sẽ bị loại này kinh khủng rung động nổ thành huyết vụ. Thực sự quá dọa người. Trong đỉnh thiên tương chậm rãi giảm bớt, một bộ phận bị thân mã hấp thu, một bộ phận khác cũng là không hiểu thấu biến mất. Đạo đỉnh nội thế giới, đầy trời mưa ánh sáng vẩy xuống. Nguyên bản còn tại chậm chạp sinh trưởng mấy trăm gốc 50.000 năm trở lên lão dược trong chốc lát, cấp tốc lớn lên, đỏ cam vàng lục lam tràm tím các màu ánh sáng tỏa ra. Bắn ra kinh người sinh cơ, rút lá, cất cao, cành cây lay động, từng đóa đủ mọi màu sắc hoa tràn ra. Phấn hoa tứ tán bay múa, hướng bầu trời tràn ra khắp nơi đi. Không bao lâu, trái cây thành thục, cũng bay về phía không trung. Những cái kia lão dược thì là cấp tốc khô héo, một lần nữa biến thành hạt giống. Có lẽ là bởi vì bất tử thần dược thành thục chu kỳ quá dài, lại có lẽ là thiên tương số lượng không đủ. Bạch hổ thần dược, phù tang thần dược các loại bất tử dược chỉ là cất cao một tiết, cho nên cũng không hóa thành hạt giống. Đỉnh nội thế giới, linh khí thủy triều bốc hơi dựng lên, dâng trào khuấy động, nương theo lấy quy tắc trật tự sinh ra. Phấn hoa, trái cây ở không trung dần dần tương dung, hóa thành thần thánh sán lạn tiên dịch, sau đó chui vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Miệng đỉnh chỗ, tiên dịch xuất hiện, sau đó tràn vào quang kén bên trong. Răng rác, thân mã chỉ cảm thấy chính mình xương cột sống trong phút chốc bị kéo thẳng. Lân phiến bị từng khúc bong ra từng màng, bốn vó bị cắt đứt, sừng rồng bị kéo dài, huyết dịch tế bào gen tin tức bị một lần nữa sắp xếp. Vào giờ phút này, giống như vạn sự vạn vật đều đình trệ, chỉ có thân thể đang biến hóa, sương mù hỗn độn lượn lờ, nương theo lấy từng trận đạo minh âm thanh, huyết mạch của hắn ở tiến hóa, ở nhảy vọt. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đầu thân thể hàng tỷ trượng chân long tại bác đánh trời xanh. Nó mỗi một chiếc vảy rồng giống như đều có ngôi sao như vậy lớn. Toàn thân tách ra chói lọi ánh sáng, một mảnh chói mắt. Hiên ngang ngang, rồng ngâm không ngừng, chấn nhiếp hoàn vũ, chỉ gặp một cái đại thiên thế giới ở thân rồng phía dưới. Không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành trong lòng bàn tay của nó đồ chơi. Chân long khốn thiên thuật, trong máu của ta vậy mà ẩn tàng có cổ xưa ấn ký. Thân mã không khỏi kinh hãi, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ còn lại chân long bảo thuật thời điểm. Răng rắc một tiếng vang lên. Hình tượng vỡ vụn, cùng lúc đó, phía ngoài quang kén cũng vỡ vụn ra, hóa thành từng trận mưa ánh sáng, phiêu tán ở trong thiên địa. Hỗn độn đạo đỉnh, huyết mạch phản tổ, hai câu này chân ngôn nguyên lai là ý tứ này. Hắn nhìn một chút đạo đỉnh, lập tức rõ ràng tiền căn hậu quả. Móng vuốt, ta cuối cùng mọc ra móng vuốt, bất quá làm sao chỉ có một đầu ngón tay, tiến hóa không triệt để sao? Thân mã mặt lập tức đen hơn phân nửa. Hắn hai cái móng trước đã lột xác thành móng vuốt, nhưng lại chỉ mọc ra một đầu ngón tay, mà lại móng sau không có gì thay đổi. Hay là vó ngựa, chân trước móng sau, đây quả thực là tứ bất tượng. May mắn là, thân thể của hắn đã lột xác thành thân rồng. Xương cột sống tính cả cái đuôi hóa thành một thể. Sừng rồng leng keng, một ngụm răng rồng sắc bén như kiếm. Toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, chiếu sáng rạng rỡ, răng rác, hư không lên sấm sét, đầy trời lôi thác nước xung kích mà xuống, dài đằng đẵng không bờ bến, giống như biển gầm ở điên cuồng gào thét, sóng to gió lớn càn quét toàn bộ hắc ám khu vực. Quan tài đến, thân mã tế ra độ thiên quan, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, hắn ở kinh khủng tia lôi dẫn bên trong dẫm lên trời. Từng bước một hướng trung tâm biển sấm sét chỗ vọt lên. Thân rồng thi triển ra, chấn động tới ngập trời lôi sóng. Tới, giết thống khoái. Lần này thánh khư hành động, thực sự để hắn biệt khuất không thôi. Tâm nhãn của hắn rất nhỏ, đã đem sở la lị ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Còn có cái kia không biết là ai phía sau màn hắc thủ. Thời khắc ở thúc giục hắn không ngừng mạnh lên. Mặc dù cái kia phía sau màn hắc thủ để hắn cảm giác rất thân hòa, không có ác ý, nhưng hắn còn là không muốn đem thân gia tính mệnh giao đến người khác trong tay. sừng rồng cao chót vót, lân giáp uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt như lửa. Lần này, hắn hoàn toàn buông tay buông chân, không quan tâm, trực tiếp hướng lôi kiếp chỗ đầu nguồn đánh tới. Sát phạt lực lượng rung động 9 tầng trời. Oanh, ô quang mênh mông, bao phủ toàn bộ tinh vực. Kinh thiên thần lôi chật ních bầu trời. Những cái kia tàn tạ đại lục liên tiếp nổ tung. Đây là một loại tia thế đại khủng bố. Tình cảnh này đủ để cho bất luận cái gì đại thánh sợ hãi. Duy ngã chân long quyền. Huyết mạch của hắn bị hỗn độn đạo đỉnh kích hoạt. Long khí cuồn cuộn, long uy cái thế. Lúc này dùng lại ra chân long quyền. Quả thực chính là người cản giết thần. Phật cản giết Phật. Giờ khác này, ngay cả thiên kiếp cũng đỡ không nổi thế công của hắn. Trong thoáng chốc, một đầu chân long xuất hiện. Ngẩng đầu gào thét, rồng ngâm vang 9 tầng trời. Đầy trời ánh sáng thần thánh từ hắn thân thể bên trong bắn ra ra. Răng rắc một tiếng vang lên. Trời phá. Phải nói là bao phủ sinh tử hà mảnh này đặc thù trang vực phá. Nơi xa xuất hiện ánh sao. Còn có vô số vỡ vụn thiên thạch. A ha, lão đại trở về. Xếp bằng ở ngoài vùng cấm vây Malphite đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bắn sông đầu nghiêu. Hắn giơ lên song quyền không ngừng đánh lấy bộ ngực. Vô cùng phấn khởi. Ẩm ẩm, lôi kiếp biến càng thêm cuồng bạo. Sáng chói chói mắt. Chiếu sáng chỉnh phiến vũ trụ, giống như tinh vực phát sinh nổ lớn, hàng tỷ ngôi sao nổ tung, cảnh tượng dọa người, rồi liệt, kia là cơ thể xé rách âm thanh, thân mã bị oanh máu thịt be bét, lân giáp vỡ nát, huyết dịch bay lả tả, nhưng hắn không sợ hãi chút nào vẻ, đã giết tới điên cuồng, hắn muốn phát tiết trong lòng bị đè nén, lần này thiên kiếp, kéo dài rất lâu. Tiếng sấm không dứt bên tai. Thân mã ở một lần lại một lần huyết chiến bên trong. Nhục thân không ngừng thăng hoa. Nguyên thần lực lượng cũng nhận được tiến một bước mạch lạc. Độ thiên quan biến càng thêm cổ phác. Trên đó đồ án càng thêm linh động. Vô cùng sống động. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên xen lẫn quấn quanh. Tiếp nhận lôi đình rèn luyện. Cuối cùng hóa thành bản nguyên đạo tắc. Không biết qua bao lâu. Kiếp vân tiêu tán, thân mã đứng ở bầu trời sao bên trong, toàn thân tản ra thần minh ánh sáng chói lọi, chí cao chí thánh, từ huyết nhục đến ngũ tạng lục phủ, lại đến xương cốt cốt tủy, lại đến nguyên thần, mỗi một tấc cơ thể đều giống như thượng thương điêu khắc mà thành. Óng ánh sáng chói, bọc lấy mông lung tiên vụ, đại thánh thất trọng thiên, liên tiếp vượt tứ trọng thiên. Cái này thiên tương cùng hỗn độn đạo đỉnh đàn sinh tiên dịch thật sự là thần kỳ a. Bất quá dạng này tấn thăng, sớm muộn biết lưu lại tai họa, về sau hay là ít dùng tốt. Hắn nhanh cau mày, từ xem trong cơ thể bí cảnh biến hóa, lại không tìm tới tai họa ngầm, thế nhưng vẫn để hắn cảm thấy bất ổn. Lão đại, nơi xa truyền đến Malphite tiếng hô hoán. Malphite, thân mã lấy lại tinh thần. Bước ra một bước cấm khu, đi tới Malphite bên cạnh, cao hứng cùng hắn đúng rồi một cái quyền, nói, làm khó ngươi, tại bực này ta mười mấy năm, đúng, Sa Chi Trúc tiểu tử kia đâu, muốn rời đi, bị ta một trưởng vỗ chết rồi, ta ở đây đã chờ đợi 30 năm, Malphite mở miệng nói, lộ ra 10 phần bình tĩnh, vậy mà đi qua 30 năm, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.